1256, không phải nói đảo quốc có nam nữ tắm chung phong tục sao? Lưu Húc nhìn phía cả gù dạ chỉ rủ, thời khắc này cả gù dạ chỉ rủ vô cùng bình tĩnh, con là nàng con mắt nhìn chằm chằm phía trước hai người đã sắp phun lửa. Đều nói lòng của nữ nhân mắt tiểu, xem ra cho dù thân là nữ vu cả gù dạ chỉ rủ đồng dạng không thể ngoại lệ, hiện tại nàng tránh xử ở ranh giới bùng nổ. Phanh phanh phanh, hai người chiến đấu dường như không ngừng không nghỉ một dạng, không ngừng va chạm, không ngừng xa nhau. Cũng không biết qua bao lâu, rốt cuộc đánh mệt mỏi, đồng thời nằm ở mặt đất miệng to thở hổn hển. Ngươi đi đâu? Lưu Húc thấy thú vị, lúc này bên cạnh truyền đến tiếng mở cửa, nguyên lai là cả gù dạ không biết lúc nào đã mở cửa xe ra, kéo thật dài áo phù thủy đi xuống. Đáng tiếc, Lưu Húc cũng không có được câu trả lời mong muốn, cả gù dạ chỉ dù căn bản liền đầu nhiều chưa có trở về. Sau đó, phía trước truyền đến đùng đùng vỗ tay hoan nghênh âm thanh, đồng thời kèm theo nhiều tiếng kêu thảm thiết. Lưu Húc khỏe miệng co quắp một trận, không đành lòng đi xem cái kia tàn nhẫn một màn. Chết tiệt ngươi cao y tên na y, làm sao đem chiến trường đẩy tới người nữ nhân này bên cạnh, nhưng lại không sớm một chút phát hiện. Thảo Thế Kinh vuốt sưng lên thật cao mặt tả hoán nói. Hành ta không nhớ rõ là ai đem ta đánh tới chiếc xe kia bên cạnh. Hệ ạ ghệ mỉ họ gì khóc khóc lắc lắc hồng cam lòng cho tóc dài, chỉ là đã không còn hình người mặt lại phá hủy cái kia tiêu sái lanh khóc hình tượng. Lẽ nào ngươi không năng lực đánh một ít sao? Nếu như ngươi lúc đó có thể tiếp được ta một quyền kia nói, làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Thảo Thế Kinh lớn tiếng nói. Ngươi còn không có chịu đến giáo huấn đúng không? Ạ ghệ mỉ họ gì lông mày nhướng lên, vẻ mặt khiêu khích nói. Sợ ngươi sao? Coi quyền đến đây đi. Quỷ thiêu đã đi xa, cả gù dạ chỉ rủ khóe miệng không khỏi rút co lại. Mọi người kết bạn đạt thành, tiếng cười không ngừng. Thế nhưng dạy dỗ xong ạ ghệ mì họ gì cùng Thảo Thế Kinh phía sau, cả gù dạ chỉ rủ sắc mặt cũng có chút không tốt. Là ở lo lắng mới vừa hai tên kia sao? Lưu Húc đi tới cả gù dạ chỉ rủ bên người, hai tay cắm ở trong túi quần, một bộ cà lơ phất phơ dáng dấp. Cả gù dạ hơi ngẩn ra, bình tĩnh nhìn Lưu Húc. Không muốn nhìn ta như vậy, ta có thể biết xấu hổ. Lưu Húc nết miệng cười, mở ra một tiểu vui đùa. Hắn bộ dáng kia, ở đâu có nửa điểm xấu hổ ý? Phốc phốc, cả gù dạ chỉ dù cũng là bị hắn đột nhiên làm quái khiến cho nhịn không được cười lên, lo lắng bầu không khí ngược lại là lập tức tiêu tán lái đi. Như vậy mới đúng chứ, cảm ơn. Ngươi cười lên thật là đẹp mắt. Khao y khao y, kỳ thực ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng, đại xà gì gì đó, ta một tay đem hắn dây. Ngươi thì khoác lắc ga, đại xà thực lực có thể không phải ngươi có thể đủ tưởng tượng. Ta nói chính là nói thật. Coi như là dựa vào ba thần khí, cũng chỉ có thể phong ấn hắn. Chỉ dù tỉ, Húc cũng không có nói mạnh miệng, đại xà, thật đúng là khả năng không phải Húc đối thủ. Lúc này, Mai Sĩ Gia Nụ Ai cũng đã đi tới. Nàng quỷ dị hướng về phía cả gù dạ cười cười, nói ra, hơn nữa, miễn là cả gù dạ ngươi nguyện ý, hoàn toàn có thể từ Húc cái kia lấy được gáp chế hoàn toàn đại xà thực lực. Ta nguyện ý cả gù dạ bị chính hắn một bạn thân thấy cả người sợ hãi, nhưng là đối với nàng nói rồi lại hết sức kinh ngạc. Đúng, miễn là ngươi nguyện ý, ngươi thực lực bây giờ hoàn toàn có thể tăng lên nữa một cái tầng thứ, đến lúc đó liên hợp cái kia hai kẻ dở hơi, đối phó đại xà, hoàn toàn không nói chơi. Mai Sĩ Giả Nụ không có hảo ý nhìn từ trên xuống dưới cả gù dạ. Cả gù dạ hoàn toàn không có cảm giác được chính mình khuê mật bạn tốt không có hảo ý, lúc này nàng bị Mai Sĩ Giả Nụ ai một câu kia đối phó đại xà hoàn toàn không nói chơi gây kinh hãi. Nói thật, ngươi thấy cho chúng ta ra Húc thế nào? Nếu không ngươi cũng làm hắn nữ nhân được, như vậy tỷ muội của chúng ta quan hệ không phải lại tiến một bước? Gần Mai Sĩ Giả Nụ thu hồi cây quạt, tiến đến cả gù dạ chỉ dù mặt cười bên cạnh, thấp giọng nói. Ngươi tìm đường chết, muốn ăn đòn. Cả gù dạ chỉ dù mặt cười dĩ nhiên hiếm thấy trở nên yên đỏ lên, làm bộ liền muốn đi đánh Mai Sĩ Giả Nụ ải, một bộ tiểu nữ nhân thần thái biểu hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn. Cho dù ai cũng không nghĩ đến vẫn ăn mặc áo phù thủy, vạn sự không sợ hãi, vĩnh viễn mỹ dạ cổ giếng không sóng, không có đại tâm tình chập chờn thần nhạc gia tộc gia chủ vậy mà lại có một dạng biểu hiện. Nhìn hai nàng truy đuổi chạy xa, Lưu Húc hoảng sợ cầm đều rơi trên mặt đất, cả gù dạ ngự tỉ một dạng hình tượng nhất thời nổ rời ra phá nát. Kỳ thực hắn nơi đó biết, cả gù dạ chỉ dù trước đây chính là hiện tại hắn trô đã thấy bộ dáng này, chỉ là sau lại mạ kỷ cả gù dạ gặp chuyện không may phía sau nàng tiếp nhâm gia chủ vị đưa, lúc này mới trở nên hiện tại cái này lạnh nhạt nữ vu tính tình thần nhạc gia đình viện rất lớn. Ở Nhật Bản tức đất tức vàng quốc gia, sở hữu lớn như vậy một tọa trang viên, không chỉ có riêng là sở hữu khổng lồ tiền tài liền có thể làm được. Rất nhanh, tất cả mọi người tìm được rồi chung tiêu khiển cùng phương thức giải trí, phao ôn tuyển. Chỉ dù, ngươi biết lần này dự thi đoàn đội có cái nào sao? Ngông lung hơi nước, từng cái bóng loáng cánh tay như ẩn như hiện, chúng nữ trên mặt cũng bởi vì nhiệt khí nhi trở nên đỏ phừng phừng, thật là nói thanh tú người. Theo chúng nữ sáng loáng cánh tay huy vũ, thanh thủy đầu viên ngói trích thủy tiếng thỉnh thoảng vang lên. Mai Sĩ Gia Nụ Ải, Dì xạ cả dạ kỳ, kim, mạ gì, tổ đột cả su mì, cả gù dạ chỉ dù rất nhiều đẹp diễm nữ tử xích điều điều đặt trước mặt, cho dù là thái giám, sợ rằng cũng phải kiên. Cứng rắn như sắt. Huống Lưu Húc cũng không phải thái giám, hắn lại có thể nào không phải tâm động. Nuốt một ngụm nước bọt, xem trước yên vụ sương mù Mai Sì Già Nù phương hướng âm thanh truyền tới, Lưu Húc được rồi thật lòng không cam lòng, làm sao lại để một mặt tường trúc trận lại đâu, không phải nói đảo quốc có nam nữ tắm chung phong tục sao? Đúng vậy, trên thực tế ngoại trừ tiếng nước cùng chúng nữ đàm tiếu tiếng ở ngoài, tất cả hình ảnh Lưu Húc cũng chỉ có thể đi qua đại não tưởng tượng nhớ lại đi ra mà thôi. Đang suy nghĩ gì đấy, một con ngọc thủ xấu hổ khoác lên Lưu Húc trên lưng, êm ái mơn trớn đứng lên. Nói chuyện dĩ nhiên chính là cái này ngọc thủ chủ nhân, hệ ạ ghệ mi giúp quờ. Không sai, chính là ạ ghệ mi giúp quờ. Lưu Húc đến rồi Nhật Bản, liền liên lạc đã nàng.